One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1699, chương 373, sóng ngầm mãnh liệt. Được cứu đi lên về sau, những cái kia phái cấp tiến các trưởng lão rất nhanh thu hoạch được trị liệu. Ngoại thương rất nhanh tốt toàn, nhưng là nội thương, coi như không dễ dàng như vậy tốt. Không có cái 2-3 năm tu dưỡng, những này phái cấp tiến các trưởng lão, mơ tưởng tốt toàn, gần nhất chuyện trong giáo vật liền giao cho ngươi. Lão phu thụ thương nghiêm trọng, chỉ sợ không cách nào hỗ trợ phân ưu. Tại hạ muốn trở về bế quan chữa thương, thật sự là xin lỗi. Từng cái phái cấp tiến các trưởng lão, bên ngoài thương thế tốt lên toàn về sau, nhao nhao đưa ra cáo từ. Bọn hắn sắc mặt có chút đỏ, mang theo lương nhưng thần sắc, nhào nhào đem mình phụ trách khối đó, không chút do dự dùng cho viên không trưởng lão các loại. Không có tham gia vây công Bạch Viêm người trong tay, còn Mỹ danh kỳ viết, bế quan chữa thương, khôi phục thương thế, để cầu có thể sớm ngày vì Tây Phương giáo làm cống hiến. Viên không bọn người một mặt bất đắc dĩ. Đành phải cực kỳ không thôi đưa tiễn cái này một đám đồng liêu. Tâm trong lặng lẽ rơi lệ, âm thầm kêu khổ, càng làm giận sự tình. Bọn hắn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Cái này khiến viên không bọn người tất cả đều nghiêng mười lửa không thôi. Không có cách, người ta muốn bế quan chữa thương. Nhất thời bán hội không cách nào bận tâm trong giáo việc vặt. Đây là không thể bình thường hơn được lý do. Người ta nói đến như thế đường hoàng, bọn hắn lại như thế nào có lý do cự tuyệt đâu. Rơi vào đường cùng, viên không chờ lấy náo nhiệt trưởng lão. Mỗi người đều nhận bản thân mấy phần nhiệm vụ. Khổ cáp cáp bắt đầu làm việc. Cái này đại ma vương, quả nhiên là không khiến người ta bớt lo a. Viên không bất đắc dĩ thở dài. Bất đắc dĩ bắt đầu xử lý đột nhiên tăng gấp bội trong giáo nhiệm vụ. Mà cùng lúc đó, Bạch Viêm thì sớm liền mang theo hai tử mạch bọn người. Đi vào địa bàn của mình, một cái non xanh nước biếc mỹ lệ sơn cốc, độc giác nhân hùng tự mình cầm đao, đủ loại thái cổ di chủng ở trong tay nó chơi ra trò mới. Phối hợp các loại linh quả linh dược. Lại thêm Bạch Viêm thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, nói lên nấu nướng phương pháp, rất nhanh, một trận mê người mùi thơm truyền ra, phiêu đãng tại trong sơn cốc, không ít linh thú chim bay đều ngừng chân, bị hấp dẫn, núp ở phía xa nhìn lén, dù cho đã sớm hưởng qua độc giác nhân hùng tay nghề. Tây Phương giáo đám thiên tài bọn họ, vẫn như cũ là trông mong nhìn qua. Cổ kéo dài lão dài, tại độc giác nhân hùng còn không có chuẩn bị xong thời điểm, liền đang không ngừng nhìn lén, nước bọt rầm rầm lưu, một lần bánh trù giao thoa, tất cả mọi người ăn đến cái bụng căng tròn, nằm trên đồng cỏ một bên uể oải phơi nắng, một bên vận chuyển trong cơ thể linh lực, tiêu hao mỹ thực bên trong năng lượng ẩn chứa, chậm rãi tiêu thực, liền ngay cả vũ tử mạch cũng đều ăn không ít, mắc cỡ đỏ mặt, có chút xấu hổ, cũng chỉ có Bạch Viêm một người. Đồ vật một ăn hết, liền toàn bộ bị chuyển hóa thành lực lượng cơ thể. Dù là ăn lại nhiều, cũng sẽ không có ăn quá no cảm giác, Bạch Sư Huynh. Chúng ta còn có việc, liền đi trước, đa tạ Bạch Sư Huynh tương trợ. Lần này hỏa vực chi hành thu hoạch tương đối khá. Bây giờ trở lại trong giáo, chúng ta cũng là thời điểm sửa sang một chút cá nhân đoạt được. Củng cố hạ cảnh giới, tụ hội xong, không ít Tây Phương giáo thiên tài đều thức thời đưa ra cáo từ. Bạch Sư Huynh, chúng ta lần tiếp theo lại tụ họp, có thể lão đại tay nghề quá tốt rồi. Thật ao ước mộ Bạch Sư Huynh, Tây Phương giáo các thiên tài lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi, thân ảnh chậm rãi đi xa, đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm hào hào buông lỏng một chút. Bạch Viêm một cái ôm lấy vũ tử mạch eo, thanh âm êm dịu, giống như tình nhân ở giữa thì thầm. Tại Vũ Tử Mạch bên tai vang lên. Ân, chấm ngoặc kép, Vũ Tử Mạch mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Một đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện cho Bạch Viêm mấy lần. Đầu vùi vào hắn rộng lớn lồng ngực. Độc giác nhân hùng một thân đen. Xem xét cũng không phải là một cái tốt có thể. Kim sĩ đại bằng toàn thân thì là kim quang chói mắt. Giống như đúc bằng vàng ròng. Toàn bộ bằng duệ sắc vô cùng. Chỉ bất quá, lúc này kim sĩ đại bằng lại là nhìn phá lệ phiêu tỏa. Lén lút, thò đầu ra nhìn, trong lòng ý nghĩ xấu so với độc giác nhân hùng. Tuyệt không ít, lúc này một tặng một có thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cười hắc hắc hai tiếng. Con mắt quay tròn loạn chuyển, dùng ám muội ánh mắt nhìn Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch một chút. Rón rén chạy xa, chuyện tốt gần, độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng cùng nhìn nhau. Rõ ràng giống loài khác biệt. Lúc này con này thái cổ di chủng lại là thần đồng bộ, liền ngay cả trộm chạy ra ngoài động tác cũng là nhất trí kinh người. Bạch Viêm nhẹ nhàng lườm cái kia hai gia hỏa chạy đi phương hướng một chút, coi như bọn họ thức thời. Lập tức hắn cười khẽ một tiếng, xoay người ôm lấy giai nhân hướng phía chỗ ở đi đến. Không bao lâu, sửa sang hoa lệ tinh xảo trong phòng liền truyền đến làm cho người tim đập đỏ mặt thanh âm. Tây Phương giáo một nơi bí ẩn to lớn hùng vĩ bên trong đại điện, an bài tốt mọi chuyện về sau, quanh không trung đến nơi này, trừ cái đó ra còn có mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh xuất hiện tại chỗ này đại điện bên trong. Người bên trong này ngoại trừ Viên Không bên ngoài đều là Tây Phương giáo hạch tâm bên trong hạch tâm. Mệnh lệnh của bọn hắn quyết định Tây Phương giáo sự phát triển của tương lai phương hướng các loại đại sự, tỉ như mạnh nhất người thừa kế tuyển bạt các loại đều tại mấy người kia trong vòng phạm vi quản hạt. Tiểu tử kia gần nhất quá ló đầu a. Trong đại điện một thanh âm vang lên tựa như lăn cổn lôi thanh đánh rớt, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ đại điện. Đúng vậy, bất quá tiểu tử kia tiềm lực xác thực mạnh, không kém gì Trượng Lục. Khác một thanh âm vang lên, là một giọng già nua, đồng dạng vang vọng toàn bộ đại điện. Tại những người này, không chỉ là cúi đầu, không có đạt được phân phó, đó là một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thực lực của hắn mặc dù đạt đến tôn giả cảnh, nhưng là cùng người ở chỗ này so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liền ngay cả bối cảnh cũng giống như vậy, Viên Không kém xa tít tắp. Nếu như không phải bởi vì 590 vì phát hiện Bạch Viêm như thế một cái tuyệt thế thiên tài, biết Bạch Viêm có thể xưng nghịch thiên đặc thù thiên phú, hắn căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Trượng Lục đi hoang vực vì ta giáo xử lý một kiện đại sự, đã Bạch Viêm không kém gì Trượng Lục, vậy không bằng cũng đem hắn phái đi qua, cho Trượng Lục trợ thủ a. Trượng Lục trung quy là ta Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, bản thân cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, những năm gần đây cũng vì ta dạy đã làm nhiều lần sự tình, cống hiến không một cái thấp. Thuần trung niên nhân thanh âm vang lên, mang theo uy nghiêm, thanh âm cũng không lớn, nhưng là đủ để cho trong điện tất cả mọi người nghe rõ ràng. Hắn rõ ràng là khuynh hướng Trượng Lục. Đối với Bạch Viêm, mặc dù nghe được không ít sự tích của hắn, biết hắn có thể địch nổi Trượng Lục, nhưng là cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Thay đổi mạnh nhất người thừa kế, đây là đại sự, tuyệt đối không có thể hành sự lỗ mãng. Hiện tại Bạch Viêm mặc dù sáng chói, thậm chí được công nhận có thể cùng Trượng Lục sánh vai, nhưng là vẫn như cũ có không ít Tây Phương giáo hạch tâm cường giả không ủng hộ để Bạch Viêm thành là mạnh nhất người thừa kế. Việc này không ổn, cái kia Đại Ma Vương dù sao cũng là cùng Trượng Lục sánh vai nhân vật. Nếu để cho hắn nghe Trượng Lục, khó tránh khỏi rét lạnh hắn tâm. Thiên tài đều là tâm cao khí ngạo, sao có thể làm cho mình thần phục với một cái cùng mình thiên phú thực lực tương đương người. Lập tức liền có người phản bác, không đồng ý để Bạch Viêm đi hoang vực, cho Trượng Lục trợ thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.